vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1612. Cái nhà này em nói là được vậy được, mọi thứ cứ để em lo. Cố Gia Huy nhìn cô cưới mắt cong thành hình trăng non, anh không nhịn được vuốt ve mái tóc của cô. Lời Ngôn Dương nói hôm nay giống như chuông báo động gõ vào trong đầu anh. Anh hy vọng Hứa Minh Tâm có thể vui vẻ cả đời, không buồn không lo thì thật tốt biết bao. Lúc trước buộc cô ở bên cạnh thì anh đã chuẩn bị tốt tất cả, che gió che mưa tẩy đi vẻ ngoài của cô. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ anh mới phát hiện mình không có cách nào ngăn cản được bất ngờ và nguy hiểm, cũng không có cách nào chịu đựng được người phụ nữ này gặp nguy hiểm khi rời khỏi mình. Một khi người ta có điểm yếu thì mỗi bước đi đều có rất nhiều kiêng ca, một mình anh sống hay chết cũng không sao, nhưng bây giờ có thêm một người, một cái nhà, cô chỉ cần sống và làm bạn ở bên cạnh anh, tất cả sẽ tốt đẹp. Hứa Minh Tâm trở thành người nổi tiếng trên mạng, mọi người cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện cô làm sao mà bắt sống được Cố Gia Huy. Thậm chí trên mạng còn phát động ghi danh một lớp học muốn học hỏi kinh nghiệm từ cô. Mấy cô gái muốn gả vào hào môn và viết lại số mệnh điên cuồng tung hô cô thành thần tượng, ngày ngày mong trên trời có trai đẹp rơi xuống, đó sẽ là cậu chủ của một tập đoàn nào đó rồi nhảy mắt bọn họ trở thành người thắng trong cuộc đời của chính mình. Ngọn gió bất chính trên mạng này càng ngày càng lớn, người có quan điểm ngay thẳng không nhìn nổi, rối rít chửi mắng nhưng hoàn toàn không ép xuống được. Bởi vì có quá nhiều người không được như ý trên đời, mà phụ nữ muốn gả vào hào môn cũng quá nhiều. Rất nhiều bạn bè nhiệt tình trên mạng đều gửi tin nhắn cho cô nói mấy cô gái khá lấy tên tuổi cô rồi truyền bá máy chiều dụ dỗ đàn ông khắp nơi, còn có người tăng độ hot bằng cách nói là bạn cũ của cô. Bắt được mới biết thì ra là bạn lúc còn ở nhà trẻ, khi đó cô còn chưa biết chuyện nữa. Vốn là Hứa Minh Tâm tinh đến trường tìm giáo viên phụ đạo xem bản thảo luận văn, kết quả nửa bước khó di. Vừa ra khỏi cửa không bị Đàm San Tin để mắt tới mà là bị mấy cô gái kia mắt tới, rối rít cầu xin cô truyền dạy cho bọn họ biết cô bé lọ lem làm thế nào để nghịch chuyển thành công. Hứa Minh Tâm phụ phục Cố Gia Huy dễ bảo chuyện này trở thành thần thoại truyền kỳ, còn tuyệt thể hơn mấy chuyện kỳ dị. Đến cuối cùng cô phải bắt đắc dĩ mới giáo viên phụ đạo tới mới tính là xong chuyện. Cố Gia Huy cũng không nghĩ tới sẽ gây ra phiền phức lớn như vậy, nhưng hình tượng cá nhân anh cũng được nâng lên, thị trường chứng khoán của Minh Tâm và tập đoàn GMC chúng liền mấy ngày, mang đến một đống tiền lãi. Thông qua số liệu điều tra thì có rất nhiều cô gái bắt đầu mua cổ phiếu đầu tư, nguyên nhân rất đơn giản, người đàn ông tốt như vậy sẽ đáng tin. Cách chương.